Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Nguyên Thủy Thiên Ma. Cô chui vào hồ nước phía dưới lục hình cũng không có người để ý. Ở đây tông sư tất cả đều tại tranh đoạt ngũ hành chi khí cùng kia ba đóa kim hoa. Đồng thời, đi vào nơi đây tông sư càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người không cần giải trước đó phát sinh tình huống, liền đã lòng dạ biết rõ. Tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn. Đông đảo tông sư bên trong, một cái bẩn thỉu người cực kỳ không đáng chú ý, cũng không có người chú ý hắn. Hồng Mông nhìn xem cái này tràn ngập ngũ hành chi khí địa phương, trong lòng hưng phấn không thôi. Đây chính là nhanh chóng trở thành thánh luân cảnh đường tắt. Lão phu báo thù cơ hội tới. Hồng Mông tranh thủ thời gian tìm cái địa phương bắt đầu tu luyện, hấp thu nơi đây ngũ hành chi khí. Rất nhanh, Tần Nguyệt Sinh từng tại Thiên Cơ Thành bên trong thấy qua những cái kia tông sư, hoặc lạ lẫm hoặc thân ảnh quen thuộc từng cái xuất hiện. Nơi đây nguyên bản nhiều như vậy xích sát, vốn đang lộ ra trống rỗng, nhưng rất nhanh liền trở nên có chút chen chúc. Một chút tông sư vì tranh đoạt cơ duyên, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Nếu không phải này địa phương đầy đủ kiên cố, chỉ sợ sớm đã đổ sụp. Một mực ổn ngồi tại xích sắt bên trên Tần Nguyệt Sinh, tự nhiên cũng đã trở thành trong mắt người khác cái đinh trong mắt. Tuy nói bên cạnh hắn có một tôn tử kim chuông bao phủ, nhưng vẫn như cũ là có người chủ động đối với hắn phát khởi thế công. Tên kia tông sư một kiếm chém vào kim trung cháo bên trên. Thiên địa cấp hộ thể thần công là bực nào cường đại. Người kia một kiếm trúng đích, trực tiếp liền bị kim trung cháo tan mất tất cả lực đạo. Đừng nói là đối Tần Nguyệt Sinh tạo thành ảnh hưởng, tự liền phá vỡ kim trung cháo đều làm không được. Ngược lại là kim trung cháo chủ động hộ chủ, đem lực lượng dùng sức ra bên ngoài rung động. Tên này tông sư một cái thân hình bất ổn, lập tức liền đánh bay ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh mở hai mắt ra, chỗ mi tâm hoàn toàn mới tam sắc sáng lên, tiếp theo cùng thân thể vốn có hai màu giao hội, góp thành năm ánh sáng màu vòng tại quanh thân xoay tròn. Ngũ khí chiều nguyên cảnh đã thành. Hô, thật sự là may mắn đến cực điểm, nếu không phải đi vào Lan Hải Long Thành, cái này ngũ khí chiều nguyên cảnh chỉ sợ là không có tốt như vậy thành. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, thánh luân cảnh cường giả tu luyện ngũ hành chi khí tốc độ cực nhanh. Chắc là lúc trước tu kiến Lan Hải Long Thành vị kia thánh luân cảnh cường giả đem mình ngũ hành chi khí cùng tam hoa, tự thân thánh vòng toàn bộ cất giữ trong nơi đây. Kia ba đóa ảm đạm kim hoa từ khi bị lục hình từ trong dương phóng xuất ra về sau, liền tùy ý tại không trung bay loạn, mà những cái kia điên cuồng các bậc tông sư ở phía sau phương truy đuổi. Ba đóa kim hoa tốc độ không chậm, nhưng ở trận tông sư tốc độ càng nhanh. Tại Tần Nguyệt Sinh tu luyện công phu, ba đóa kim hoa sớm đã bị người bắt được, nhưng người nào được đến kim hoa liền mang ý nghĩa sẽ trở thành toàn trường lớn nhất bia sống. Bị còn lại tông sư vây công, ba đóa kim hoa cũng là ba cái phỏng tay củ khoai, nhưng cầm tới tay người lại là tuyệt đối không thể nào từ bỏ, chỉ có thể cưỡng ép chống cự mọi người, đồng thời tìm kiếm lấy rời đi nơi đây cơ hội. Chỉ cần mang theo một đóa kim hoa tìm tới một chỗ an tĩnh phương luyện hóa, như vậy vật này người khác liền rốt cuộc đoạt không đi. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh, thực lực tăng nhiều, ba đóa kim hoa tất nhiên là không có khả năng bỏ lỡ. Dù là có thể đoạt đến một đóa kim hoa luyện vào thể nội, vậy hắn cũng là thu hoạch to lớn. Để mắt tới một đóa cách mình gần nhất kim hoa, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền vọt tới. Mỗi một đóa kim hoa truy đuổi người đều có rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên gia nhập, tự nhiên cũng dẫn không dậy nổi quá nhiều người chú ý. Bất quá đây hết thảy đều tại Tần Nguyệt Sinh xuất thủ thời khắc mà im bặt mà dừng. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh chém ra một đao, nháy mắt liền sử dụng ra thôn thiên thực địa thất đại hạn thức thứ nhất đao pháp. Liệt hỏa, cùng lúc trước liệt hỏa so sánh, nếu như nói trước đó liệt hỏa là một đống lửa, vậy bây giờ liệt hỏa chính là một cái mạnh mẽ núi lửa bộc phát. Như sao băng mãnh liệt, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp sử dụng ra bản thân át chủ bài, chính là vì bức lui tất cả truy đuổi đóa này kim hoa người. Nếu có người không sợ chết, quả thực là muốn cùng hắn va vào, kia Tần Nguyệt Sinh cũng không quan tâm chém giết mấy cái xương cứng. Hừng hực liệt hỏa tận hóa một đao kia giống như thiên hỏa hàng thế gian, cũng như địa hỏa đốt thanh thiên, uy lực không thể coi thường. Rất nhiều người lập tức nhao nhao thức thời thối lui, bọn hắn có thể phán đoán ra một đao kia đối bọn hắn uy hiếp. Không ai nghĩ tại cái này thời điểm thụ thương, có thể né tránh tất nhiên là nên né tránh một hai. Ngược lại kim hoa giờ phút này lại không tại bọn hắn trên tay. Cầm trong tay kim hoa chính là một cái trung niên văn sĩ. Hắn đối mặt Tần Nguyệt Sinh một đao bạo trảm mà đến, trên mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Kim hoa nơi tay, tất nhiên là chết cũng không cho. Người này trực tiếp quay đầu liền chạy, ý đồ chạy ra Tần Nguyệt Sinh công kích khoảng cách, nhưng nơi nào có như vậy dễ dàng. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn bước vào ngũ khí triều nguyên cảnh, chính là thực lực nhất là đỉnh phong thời điểm. Một đao kia trên nửa đường trống rỗng lần nữa mở rộng, lấy khí thế như hồng chi tư hung hăng đập vào văn sĩ trung niên trên thân. Oanh, hỏa diễm lăn lộn, sóng nhiệt phun trào, văn sĩ trung niên căn bản ngay cả ngăn cản được dư lực đều không có. Nháy mắt đã dung hợp tại giữa biển lửa, duy chỉ có kim hoa hoàn hảo không chút tổn hại bay ra. Bị Tần Nguyệt Sinh lấy trích tinh thủ một sao sao sao chuẩn thu nhập trong tay. Cái kia trung niên văn sĩ kỳ thật thực lực không tầm thường, nhưng bất đắc dĩ hắn đụng phải lại là ngũ khí triều nguyên cảnh cộng thêm thiên địa cấp đao pháp, cộng thêm thần binh tổ hợp, căn bản cũng không phải là phổ thông tông sư có thể chống cự. Cứng đối cứng chỉ có phi hôi yên diệt một cái hạ tràng. Kim hoa rơi vào hắn trên tay, thấy Tần Nguyệt Sinh nửa đường đoạt siêu, những người còn lại lập tức liền đỏ bừng mắt, nhưng Tần Nguyệt Sinh đã biểu hiện ra hắn thực lực. Cái kia có thể miểu sát tông sư một đao, thực sự là để người không có cái gì dám lên trước ý đồ tranh cướp, làm cho người rất cảm thấy sợ hãi. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt kim hoa, tâm tình phi thường vui vẻ, chỉ cần mình có thể tìm địa phương đem luyện hóa, khoảng cách tam hoa tụ đỉnh cảnh coi như thật to hướng về phía trước một bước. Cái này một bước là ngũ khí triều nguyên cảnh tông sư đều tha thiết ước mơ. Cái nào không sợ chết, có thể lại đi lên thử một lần. Dưới đao của ta, xưa nay không để lại người sống. Tần Nguyệt Sinh lặng lẽ liếc nhìn sở hữu người, trong miệng nói thanh âm là chém đinh chặt sắt. Trong lúc nhất thời, không ít người do dự, để tay lên ngực tự hỏi, vừa vặn nếu là từ bọn hắn đến đối mặt một đao kia, chỉ sợ là hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trước mắt người trẻ tuổi này, thực lực rất mạnh, lập tức mấy tên tông sư liền khẽ cắn môi, lặng yên vô tức thối lui, lập tức chạy tới còn lại hai đóa kim hoa sở tại địa, chuẩn bị thử thời vận. Lại tại nơi này cùng Tần Nguyệt Sinh chết hao tổn, quả thực không có ý nghĩa gì. Còn lại không nguyện ý đi tông sư đều là không có cam lòng. Kim hoa hết thảy cũng chỉ có tam hoa, có thể thu hoạch được đến cơ hội rất nhỏ, liền như thế đem trong đó một đóa chắp tay nhường cho. Bọn hắn thực sự là làm không được, liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đối phó bất quá hắn một cái? Không vào thánh luân cảnh, cuối cùng còn thuộc phàm nhân liệt kê. Không có gì phải sợ. Một tông sư quát, lúc này tiện tay cầm hai lưỡi búa, chủ động đối Tần Nguyệt Sinh phát khởi thế công. Còn lại tông sư xem thời cơ, không có biện pháp, một cái tông sư khẳng định là không đối phó được Tần Nguyệt Sinh. Chỉ có nhiều người trợ lực, mới có một tia cơ hội, bọn hắn nếu là lại do dự, đem cái này người dẫn đầu bán đi. Vậy cái kia đóa kim hoa thật là liền muốn triệt để cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tiếp theo hơi thở, tất cả tông sư đồng loạt ra tay. Nơi đây khí chẳng nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Tần Nguyệt Sinh bên người hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo hiển hiện mở rộng, không ngừng xoay tròn, chín đầu tử long vây chuông vờn quanh, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả đến công kích cho hết ngăn cản xuống tới. Trong chốc lát, tử long ảm đạm, tử vân sụp đổ tiêu tán, kim trung cháo mặt ngoài cũng là nhiều hơn rất nhiều vết rách, nhưng hoàn toàn không có một chút muốn nổ tung tư thế. Càng đừng đề cập ở vào kim trung cháo bên trong, bất động như núi Tần Nguyệt Sinh. Tê, tê, tê. Mọi người tại đây đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể, nhiều như vậy tông sư cùng nhau xuất thủ, đừng nói là đả thương đến Tần Nguyệt Sinh, tự liền đối phương hộ thể thần công đều không thể đánh vỡ. Có còn là người không? Cái này còn có thể đánh? Trực tiếp từ bỏ được rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng đều đánh lên chống lui quân. Không phải bọn hắn không có chí khí, thuần túy là bởi vì Tần Nguyệt Sinh đã cường đại đến một cái bọn hắn đoán trước không kịp trình độ. Người này không dễ chọc, không cần thiết lại cùng hắn rông dài. Đóa này kim hoa là cầm không trở lại, lại đi cái khác địa phương tìm xem cơ hội. Những người còn lại đi đến đi, tán thì tán. Tần Nguyệt Sinh cầm đao đứng ngạo nghễ, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi. Cũng may trước khi đến được đến nhiều như vậy toàn năng tinh túy, có thể đem hai môn võ học cường hóa đến thiên địa cấp, làm ta tăng lên không ít sức chiến đấu, lúc này mới có thể như thế dễ dàng cướp được một hoa. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, tam hoa tụ đỉnh cảnh lấy một hoa mở đầu, nhập môn dễ, nhưng còn thừa hai hoa, thì cần thiên nhân cảm ứng, tự chém thiện ác suy nghĩ. Hóa thành thiện hoa cùng ác hoa, tam hoa tề tụ cách đỉnh đầu. Đây mới thực sự là tam hoa tụ đỉnh cảnh. Cô, tranh đoạt tam hoa người mọi người. Tất cả cũng không có người chú ý tới. Ngọc quan tài chỗ, một cái mập mạp chính ngồi xổm ở trong quan tài ngọc. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ, tay hắn nâng trong quan tài ngọc cái kia hỏa diễm hình dáng đồng vòng. Hai con mắt cười đến đều híp lại thành hai đầu tuyến hình. Đúng vậy, điểm này chính là vị tiền bối kia thánh vòng. Mập mạp trong lòng thầm nghĩ, thánh luân cảnh cường giả, thể nội sẽ diễn sinh ra một đạo thánh vòng. Thánh vòng có được bất phàm thần uy, phàm nhân khó dò, có được thánh vòng mới tính được là bên trên là đi đến phi thăng thành tiên mấu chốt nhất một bước. Mà mập mạp trước mắt vật này, giá trị ở xa ngũ hành chi khí cùng ba đóa kim hoa phía trên. Bất quá vết rỉ loang lổ bề ngoài, thực sự là rất khó để người chú ý đến nó. Dù sao rất giống là phế liệu, đây mới là bảo bối, đây mới là Lan Hải Long thành lớn nhất bảo bối a. Mập mạp mỉm cười, nhanh lên đem đồng vòng nhét vào ngực mình. Đã vẫn chưa có người nào phát hiện đến bên này, vậy thì nhanh lên đem đồ vật cho giấu kỹ, tài không lộ ra ngoài. Đợi mập mạp giấu kỹ đồng vòng, chuẩn bị rời đi nơi đây lúc, ngọc quan tài phía dưới mặt nước đột nhiên nhanh chóng phun trào lên. Lập tức một thân ảnh tựa như đạn pháo từ dưới mặt nước bắn ra, vừa vặn liền đụng trúng ngọc đáy quan tài bộ. Ngọc quan tài bay lên cao cao, cũng mang theo mập mạp bay cao. Ha ha ha, rốt cục để ta tìm tới ngươi. Lục Hình cười lớn, nâng một cánh tay từ mặt nước dưới đáy sông ra. Tóe lên đại lượng bọt nước. Hắn xuất hiện lập tức liền hấp dẫn ở đây các bậc tông sư ánh mắt. Chỉ thấy Lục Hình nâng, vậy mà là một đầu so với hắn thân thể còn muốn đại suất hai lần tới cánh tay màu xám. Cánh tay này cực kỳ khô quát, giống như một cây bảo chiếu mấy năm lão hỏa chân. Ai cũng nghĩ không ra, tại hồ nước phía dưới, lại còn cất giấu như thế một cái vật kỳ quái. Đây là yêu quái gì? Nhìn thấy Lục Hình bề ngoài bộ dáng, ở đây tông sư đều nhao nhao nhíu mày, cảnh giác lên, cùng cái khác tông sư so sánh. Lục Hình cái này thiên ma không thể nghi ngờ càng có thể khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Tìm đến Nguyên Thủy thiên ma thân thể, Lục Hình nhưng không có lại tại nơi đây lưu lại ý tứ. Lúc này khẽ động Nguyên Thủy thiên ma cánh tay, liền hướng phía hố sâu phía trên bay đi. Nó như thế kéo một cái, thật đúng là giống như nổ ra sơn băng địa liệt. Hồ nước bên trong nước giống như trên biển sóng gió tuôn ra phát động. Một bộ to lớn màu xám thây khô bị ngạnh sinh sinh quăng lên. Hiện ra bản mạo, trống rỗng hai mắt, một đôi trâu hình dáng đại sừng. Trong miệng tám cái mọc ra răng nanh, phía sau bốn cặp rộng lớn cánh xương. Đúng là một tôn chừng cao năm trượng cự hình thiên ma. Thiên ma khẽ động, nơi đây ngũ hành chi khí lập tức liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Khống chế không nổi liền hướng Nguyên Thủy thiên ma thể nội chui vào. Dù cho thành thi thể, sau khi chết lại vẫn như cũ bá đạo như vậy, cướp đoạt hết thảy, hấp thu hết thảy, lan, đều tránh ra cho ta. Nhìn xem ngăn tại mình tiến lên trên đường đi rất nhiều tông sư. Lục Hình nóng nảy quát. Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy cỗ này Nguyên Thủy thiên ma thi thể thời khắc đó. Trong đầu liền đã tại không ngừng tự hỏi nếu như đem phân giải, cuối cùng sẽ thu hoạch được đến thứ gì? Lục Hình ngữ điệu, nơi nào sẽ bị hắn đem thả tại trong lòng. Nháy mắt Tần Nguyệt Sinh liền liệt hỏa chém ra một đao. Ý đồ ngăn lại Lục Hình, lấy giải tỏa nghi vấn nghi ngờ, có thể xuất hiện tại Lan Hải Long thành bên trong đồ vật. Đều tuyệt vật phi phàm, sao có thể để trước mắt cái này nhìn cực kỳ bất phàm thiên ma thi thể bị một cái khác thiên ma cho. Mang đi, thấy lại có người dám ngăn trở mình. Lục Hình giận dữ, trực tiếp trở tay chính là một trường. Vốn nên uy lực kéo căng liệt hỏa đao khí hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Nháy mắt bị Lục Hình một trường cho đập tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh giật mình. Cái này thiên ma, thực lực không thích hợp a. Bị người quấy nhiễu, Lục Hình há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Tần Nguyệt Sinh ở trong mắt nó đã thành một cái kẻ chắc chắn phải chết. Một tay kéo lấy Nguyên Thủy thiên ma tiếp tục hướng bên trên phi hành. Lục Hình hai tròng mắt sắc nháy mắt biến đổi. Toàn bộ thân hình khí thế bồng phát. Đầu ngón tay của nó hiện ra một đầu màu đỏ sợi tơ. Bắt đầu ở trên ngón tay của nó uốn lượn. Thiên ma minh chỉ. Lục Hình một chỉ điểm ra. Tất cả sợi tơ đều hóa thành một đạo sắc bén phá xuất. Lấy so ánh sáng nhanh hơn tốc độ bắn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tần Nguyệt Sinh lúc này vội vàng đem hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo cho tối động đến tối đại hóa. Đồng thời chém ra thôn thiên thực địa thất đại hạn đao thứ hai. Lôi đình, cuồng lôi tại thiên tà hổ phách bốn phía lay động. Bôn lôi chi thế tụ tập. Chính là lôi đình một đao. Tử quang bắn tung tóe, lôi quang chói mắt. Hỗn nguyên tạo hóa kim trung cháo nháy mắt liền bị thiên ma minh chỉ cho bắn ra một cái hố đến. Cũng may Tần Nguyệt Sinh đã dự cảm trước đến kim trung cháo khả năng không phải cái này thiên ma đối thủ, lúc này mới có lôi đình một đao làm chuẩn bị ở sau. Tại đông đảo tông sư chú mục hạ, thiên tà hổ phách cùng thiên ma minh chỉ trùng điệp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám. Phảng phất nơi đây tất cả sáng ngời đều biến mất, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. liền rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ vật gì. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự cự lực đánh tới. Mình không kịp phản ứng liền đã bay ngược mà ra, một đầu đập ầm ầm tại xa xa trên vách núi đá. Lần giao thủ này, hắn bại phi thường triệt để, tựa như là lần trước nghênh kích Tử Thiên Ma lúc giống nhau như đúc. Lục Hình chính là năm đó đi vào thế gian chính thống Thiên Ma. Luận thực lực cùng tiên nhân đều như một trận chiến. Tần Nguyệt Sinh loại này vừa vặn đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh tông sư. Thật đúng là không phải nó đối thủ. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh thủ đoạn cũng là siêu việt bình thường tông sư nên có trình độ. Nếu không một kích này, liền đã tại chỗ chết tại Thiên Ma Minh chỉ phía dưới. Lục Hình đầu cũng không trở về, tiếp tục hướng phía hố sâu phía trên phóng đi. Giết người đối với ý nghĩa của nó, xa xa không có nhanh lên đem Nguyên Thủy Thiên Ma thi thể mang rời khỏi nơi đây trọng yếu. Liền như vậy, cường đại Tần Nguyệt Sinh đều tại Thiên Ma dưới tay không chịu nổi một kích. Được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh thực lực, các bậc tông sư nơi nào còn dám tiến lên nữa đi ngăn cản. Sợ là ngại mình sống được quá dài. Cứ như vậy, sở hữu người chỉ có thể trơ mắt thấy Lục Hình rời đi. Cùng Nguyên Thủy Thiên Ma thi thể trong mắt bọn hắn trở nên càng ngày càng nhỏ. Đáng chết, này Thiên Ma là tình huống như thế nào? Tần Nguyệt Sinh từ bị mình xô ra tới trong hầm leo ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thầm nghĩ. Ngọc quan tài lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở hồ nước phía trên. Nằm tại trong quan tài ngọc mập mạp thở dài một hơi. Vội vàng từ trong quan tài leo ra, liền định tìm địa phương trước trốn, đợi đến cơ hội thích hợp lại rời đi. Theo Nguyên Thủy Thiên Ma thi thể một rời đi, cái này dưới đất lập tức cùng phòng ở đã mất đi trụ cột. Đất rung núi chuyển, hồ nước lắc lư, từng cái vòng xoáy nhanh chóng xuất hiện, tượng trưng cho nơi đây tự hủy bắt đầu. Không có người biết lúc trước vị kia thánh luân cảnh cường giả di hài ở đâu. Cũng không biết vì cái gì ngọc quan tài phía dưới sẽ cất giấu một cái Nguyên Thủy Thiên Ma thi thể. Thanh tỉnh người phi thường rõ ràng mình dưới mắt nên rời đi nơi đây. Không phải một khi hố sâu sụp đổ, lấy cái này địa phương đối tông sư thực lực áp chế. Đến thời điểm liền xem như tông sư cũng rất khó tại lún ở trong duy trì được tính mệnh. Đạt được chỗ tốt người tất nhiên là thiếu đi rất ở thêm luyến. Nhào nhào bắt đầu chuẩn bị đạp trên những cái kia xiềng xích rời đi. Mà chưa đạt được bất luận cái gì một chút xíu chỗ tốt người trong lòng cũng là phi thường không cam. Lòng, mấy trăm năm khó gặp một lần cơ duyên. Sao có thể liền như thế bỏ lỡ? Chẳng phải là vào bảo sơn lại tay không mà về. Kết quả là, đối với tam hoa tranh đoạt liền trở nên càng thêm kịch liệt. Tần Nguyệt Sinh trong tay cái này một đóa, cũng là bị không ít tông sư cho một lần nữa nhìn chằm chằm bên trên. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, lại tỉnh táo người cũng sẽ điên cuồng. Bước vào tam hoa tụ đỉnh cơ hội, chính là đối với tông sư đến nói, phong phú nhất lợi ích. Tần Nguyệt Sinh cũng không nguyện ý tại nơi đây làm nhiều dừng lại. Hắn đã ngũ khí triều nguyên, trong tay lại có tam hoa tụ đỉnh thời cơ. Lần này Lan Hải Long thành chuyến đi, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, đủ để khiến người cảm thấy đủ hài lòng. Chỉ xích thiên nhai, Tần Nguyệt Sinh tại một đầu xích sắt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ kia nhanh chóng, tại tông sư ở trong cũng là hiếm thấy. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Đông đảo tông sư nhao nhao nóng nảy hô, lập tức đạp trên xích sắt bắt đầu truy đuổi. Nhưng bàn về tốc độ, bọn hắn làm sao lại là Tần Nguyệt Sinh đối thủ? Không có mấy hơi công phu, Tần Nguyệt Sinh liền đã triệt để đem bọn hắn cho để tại sau lưng. Dù sao chỉ xích thiên nhai là hắn thiên phú, cùng thiên địa chi lực không quan hệ, cũng sẽ không bởi vì nơi đây thiên địa chi lực nhận áp chế. Liền dẫn đến chỉ xích thiên nhai hiệu quả đại không bằng trước. từ hố sâu ở trong bay ra. Lục Hình cùng kia Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Có thể thấy được tốc độ của đối phương càng kinh người hơn. Còn xa tại Tần Nguyệt Sinh chỉ xích thiên nhai phía trên. Mặc kệ, trước tranh thủ thời gian tìm một chỗ an tĩnh địa phương. Nơi đây không nên ở lâu. Tần Nguyệt Sinh sờ lên lồng ngực của mình. Nơi đó chính tồn phóng mình đoạt tới tay một đóa kim hoa. Mấy cái bay vọt, Tần Nguyệt Sinh thân ảnh cũng rất nhanh liền biến mất tại nội thành phụ cận. Đợi phía dưới các bậc tông sư đuổi theo ra lúc đến. Tần Nguyệt Sinh sớm đã không biết đi đâu. Tức giận những này tông sư là từng cái thẳng cắn răng. Toàn thân đều đang phát run. Tức giận đến, thiên hạ chi lớn, tông sư rất ít. Lan Hải Long thành một ngày có thể tụ tập ngày nữa hạ cửu châu nhiều như vậy tông sư. Coi là trăm năm qua trong giang hồ thứ nhất náo nhiệt sự tình. Từ Lan Hải Long thành sau này trở về, may mắn tham dự trong đó nội lực cảnh võ giả, đều cùng mình đồng đạo bằng hữu nói khoác đạo, khiến cho vốn nên là cực kỳ bí ẩn một chuyện truyền khắp toàn bộ giang hồ. Làm mọi người đều biết. Nhào nhào hối hận không thôi. Ngày ấy không thể ra biển tìm đảo. Nhìn xem nhiều như vậy tông sư cao thủ tụ tập cùng một chỗ, đến tột cùng là một bộ như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng mà chỉ có các bậc tông sư chính mình mới biết. Lần này một nhóm đến cùng đến cỡ nào nổi nóng. Đã mất đi thông hướng thánh luân cảnh mau lẹ nhất chìa khóa. Cái này đủ để cho bọn hắn ảo não hơn 10 năm. Đương nhiên, có người thất bại liền có người được lợi. Cái này trong đó kiếm thua thiệt, lại là chỉ có người trong cuộc mình trong lòng mới rõ ràng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.